Chương 881, Gô Tiểu là chiến thả nổ. Gu ạ cổ đánh ạ vần trở. Bảy càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, nhìn thấy ạ cả nẹ chèn đại hiển thần uy, không chỉ đem Black Order cùng với mấy chục ngàn dị tinh đại quân hết thể đốt thành cho bụi, thậm chí còn dùng ụt tờ hịt giả đi hỏa tạp hạt tịt nẹt đem bầu trời thánh điện số 2 đều cho cắt đứt một khối trong quần nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau mới buộc phát ra tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa nha xỉn gỗ tiểu là thật châu ai nhìn qua quả thật là so gỗ tiểu là cờ dìm sần còn lợi hại hơn nha dét quỷn, gỗ tiểu là cờ dìm sần. Đó căn bản chính là một cái không bình thường, bất cứ lúc nào cũng sẽ tự bạo vũ khí thì có chỗ ích lợi gì ngược lại. Xin gỗ tiểu là này không chỉ nắm giữ năng lực tự lành siêu cấp, còn có thể vô hạn tiến hóa thấy thế nào đều là đỉnh cấp binh khí sinh vật. Nhìn thấy biểu hiện của xin gỗ tiểu là, Zét Quỳnh chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều dồn dập một lần nếu để cho nó tiếp tục như vậy tiến hóa tiếp. Rất khó tưởng tượng cuối cùng sẽ đạt tới dạng độ cao gì nở tu là, đại quân của cha, đơn giản như vậy. Liên bị toàn diệt. Quả thật là giống như nằm mơ nhìn thấy gỗ tiểu là một cái hơi thở liền đem mấy vạn người hết thể hóa thành cho bụi, nợ tù là tâm linh chịu đến đả kích nặng nề. 437 một thời điểm cảm thấy mình đi đứng đều có chút như nhung ra. Nếu như nàng không có khí ám đầu minh, chỉ sợ hiện tại cũng đã biến thành cho công chúa bạch nhãn, thoáng cái liền đốt chết rất nhiều người. Run lẩy bẩy ẹ nọ si mạ dù cổ, ha. Hướng phương hướng tốt nhìn. Đám người ngoài hành tinh xâm lược này trong nháy mắt liền hóa thành cho, cũng không có thống khổ nha ha ha. Siêu S nữ vương, đơn giản như vậy liền giết chết địch nhân, không có kinh sợ giết gào, cũng không có thống khổ gào thét bi thương, ý nghĩa ở chỗ nào đây buồn chán. Hòa hồng nhãn, nữ nhân thật khủng khiếp. Ta cũng sắp run lẩy bẩy. Mị xạ cả hờ, vân vân, gỗ tiểu lã này một chiêu cuối cùng, để cho ta liên tưởng tới trong bảy một người nào đó đại chiêu bờ là sạt tốt hẻo. Ha ha, ta cũng nghĩ đến, chính là kỉn dỉn kẻn sẩy bạ củ của tô nở dị cùn dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Các ngươi đều đang nói gì nha tuyệt chiêu kẻn sẩy gẳng của ta, quái vật này làm sao so được với rồi hả các ngươi là xem thường ta sao vợn. Cái này hả mặc dù tiểu thiến một chiêu này quả thực còn kém rất xa tô nở dị cùn. Bất quá mới vừa rồi ta cũng có quan sát, chiêu đó ủ tờ hịt giả đi họa tạp hạt tịt nẹt quả thực đã đột phá tầng khí quyển. Bắn vào không gian vũ trụ cho nên nếu như thực lực của ạ cả nẹ chèn có thể tiếp tục tăng lên, nói không chừng một ngày kia, thật có thể đuổi tơ y cái đuôi tổ nở gì cùn nha dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, cắt, ta mới không có cái đuôi đây. Lời tuy nói như vậy, rốt xù kỳ tổ nệ gì cũng có chút ít cảnh giác. Tại nhất thống nhận giới thực hiện hòa bình sau, hắn phát hiện mình đích xác là lười biếng không ít. Nhưng nghĩ tới có thể sẽ bị một cái quái vật đuổi tơ y. Ánh mắt của Tổ Nệ Di lập tức biến thành, trở nên nghiêm túc hắn quyết định, ngày mai, không, hiện tại liền muốn bắt đầu cố gắng tu hành vân vân. Tổ Nệ Di chợt nhớ tới, trong bầy gần đây tựa như lưu hành lên cái gì game giả lập mà vào lúc này, Gù Ả Cổ bỗng nhiên đoán trách lên, hỗn độn ác Gù Ả Cổ, nữ nhân này thật là không thể tưởng tượng nổi nha vốn là nhiệm vụ của hai người chúng ta, kết quả nàng một người thiếu chút nữa đem địch nhân đều tiêu. Diệt nếu như ngay cả thả nổ đều bị nàng đốt chết rồi, ta đây chuyến này rốt cuộc là tới làm chi ít ít hỗn độn ác gù ạ cổ. Thử nếu quả như thật không còn địch nhân, ghê gớm ta liền đi đem những thứ kia ạ vẹn trở thành viên đều đánh chết lấy tiêu trong nội tâm của ta miệng kia ác khí ta chính là ý dồn mạn, ta chính là ý dồn mạn. Gù ạ cổ ngươi đang nói cao ý gì nha một cái khác ta cùng tệ bập tờ nhưng tại bên đây, mặt khác bên kia cũng là đại quân tụ tập. Ngươi cẩn thận chính mình ngược lại bị đánh chết á hốn. Đồn ác gù ả cổ, ha ha ha một đám người ô hợp, như thế nào thả ở trong mắt ta ghê gớm, nhìn tại trên mặt của ngươi, ta tha ngươi cùng bạn gái ngươi không giết tốt rồi. Ta chính là ý dồn mạn, ngươi cắt, ngươi nếu là nhanh bị đánh chết rồi, đừng hy vọng ta đi cứu ngươi nhìn thấy gù ả cổ của nôn. Tony đang tức giận sau khi, cũng giữ lại một chút ý niệm xem kịch vui hắn thấy. Bên kia nhưng là tập trung siêu cấp anh hùng của toàn bộ địa cầu, chống lại bọn họ, đừng nói 12 cái mạng, chính là 20 cái cũng không đủ ngươi chết ẩn, gù ả cổ không cần sốt sáng như vậy, thả nổ có thế sẽ không đơn giản như vậy liền chết. Hỗn độn ác gù ả cổ, ha ha, như vậy là tốt rồi. Hỗn độn ác gù ả cổ, ừ quái thú kia thật giống như lại muốn làm gì lúc này chỉ thấy thánh điện số 2 mặc dù bị cắt đứt một tảng lớn. Nhưng là lại còn không có rơi xuống hơn nữa không trùng cũng không thiếu phi hành con trùng máy mò cờ lớn, lại bắt đầu lại đối với gỗ tiểu lạ bắn đạn đạo giống trông thấy những thứ này cá lọt lưới. Gỗ tiểu lạ to lớn trong mắt lại toát ra sát khí nồng nặc, nó sắc bén vây lưng cũng lần nữa biến thành màu tím lam sau đó, liền trong nháy mắt, theo gỗ tiểu lạ vây lưng trong. Đông dưng bắn ra mấy chục cái chùm sáng màu xanh lam, giống như vô số lưỡi dao sắc bén trong nháy mắt phá vỡ bầu trời mênh mông rầm rầm rầm bao gồm còn sót lại thánh điện số 2 ở bên trong. Không chung những thứ kia con trùng máy mò cỡ lớn cũng đều bị những thứ này tia phóng xạ lưu quét chúng trên không trung ầm ầm nổ tung, hóa thành rực rỡ hỏa cầu. Chuyện này quái thú này thật là quá kinh khủng, ta đi khắp trong vũ trụ cũng chưa từng thấy sinh vật đáng sợ như vậy. Sở ta lột một bên đánh dùng mình, một bên ngẩng đầu nhìn về không trung hoa lệ pháo hoa, nhất thời chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu, giống như thế giới quan của bản thân cũng bị cùng nhau đánh nát. Nhện con vốn là cũng là co rút ở một bên cuồng nuốt nước miếng, nhưng là hắn đông dưng vỗ đầu một cái, hét to lên, chờ một chút quái thú này để cho ta nghĩ tới một người chính là cái đó tiến sĩ thản lằn hắc. Nghe lời này một cái, hắn người bên người sự chú ý đều bị hấp dẫn qua tới. Thấy vậy, nhện con hưng phấn hơn, thao thao bất tuyệt nói, cái tên kia vốn là nhân loại, nhưng là bởi vì tiêm vào huyết thanh, liền biến thành một cái thản lằn lớn, ta thật vất vả mới đánh bại hắn đây. Cả Pen America cùng Tony nghe đều là cả người rung một cái, trên mặt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Chẳng lẽ cô gái kia, cũng là bởi vì khoa học thí nghiệm gì mà biến thành quái vật sao? Đang lúc này, ạ vẹn chờ mọi người bỗng nhiên đều nghe được một tiếng gầm gừ phẫn nộ. Quái vật đáng hận, ta ngày hôm nay nhất định muốn giết người. Cả Pen America nhanh chóng vừa nghiêng đầu, chỉ thấy cả người nám đen thà nổ, theo trên mặt đất trong khói dậy đặc nhào đi ra, gơ múa hai lưỡi đao, hướng to lớn gỗ tiểu lạ mánh vọt tới.